Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 401. Cần hy sinh, ngoài thành Trường An vang vọng mấy chục năm chưa từng nghe tới tiếng vó ngựa. Hoài Nam Vương đến rồi. Trên tường thành có người hô lớn. Tuyến đường chính bên trên xuất hiện một cái kỵ binh bóng đen. Lập tức là cái thứ hai, cái thứ ba, bóng đen càng ngày càng nhiều. Đã biến thành hùng vĩ hắc triều. Quân coi giữ một đoàn hỗn loạn. Đang gieo hò cùng trong tiếng kêu gào thê thảm. Có người là hắc triều mở ra cửa thành. Chiến hỏa tùy cơ ở trong thành Trường An đốt. Thất kinh bách tính tránh vào trong nhà. Đem con nhóm giấu đi. Đến không kịp né tránh đám người quỳ gối đại hai bên đường. Nam Hải lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chạy qua kỵ binh. Bà nội, bọn họ là ai? Hắn thấp giọng hỏi. Không nên hỏi, nhanh cúi đầu, lão phụ đè lên Nam Hải đầu, thân thể run rẩy, một cử động cũng không dám, nàng không thể nào hiểu được, thánh thượng hiền minh nhân từ, nói thế nào loạn liền loạn cơ chứ. Ngoài thành Trường An, trong không khí mang theo giết chóc khí tức, trên đất máu tươi tỏa ra từng trận mùi tanh, Địa Tàng Vương Bồ Tát đứng ở trên tường thành siêu độ vong hồn, trên người không nhiễm một hạt bụi. Không có nhiễm tí ti tội lỗi. Đông Hoa Đế Quân từ bầu trời hạ xuống. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhận biết được sự xuất hiện của hắn. Xoay người nhìn sang. Hai người yên lặng đối diện. Chỉ chốc lát sau. Địa Tàng Vương Bồ Tát vỗ vỗ đế thính. Đế quân đang nói cái gì? Hắn đang hỏi ngươi. Đế thính mở miệng nói. Vì sao ngươi trợ giúp phản quân? Trên người nhưng không có nhiễm phải tội lỗi. Đông Hoa Đế Quân tâm tư bị đế thính chuẩn xác lan. Truyền cho Địa Tàng Vương Bồ Tát. Cùng thiên cung tiên nhân không giống. Phật môn tu hành chịu đến ràng buộc càng nhiều. Dính vào nhiều tội lỗi. Dễ dàng để bọn họ ngã xuống. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhúng tay nhân gian chiến tranh. Lẽ ra tội ác tày trời. Nhưng mà Đông Hoa Đế Quân không nhìn thấy trên người hắn tội lỗi. Này không hợp với lẽ thường. Tội lỗi của ngươi đi đâu rồi? Đế thính thế Đông Hoa Đế Quân đặt câu hỏi. Linh Sơn, Địa Tàng Vương Bồ Tát trả lời. Đông Hoa Đế Quân trong lòng sững sờ. Triển khai pháp mục nhìn lại. Phát hiện vô tận khí đen phi thăng hướng lên trời. Hướng về phương Tây bay đi. Phật Tổ Từ Bi, Địa Tàng Vương Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập. Đông Hoa Đế Quân hiểu được. Không nhịn được nhíu mày. Linh Sơn. Từng đoàn khí đen từ thế gian vọt tới, rơi vào Phật Tổ trên người, để hắn hào quang nhiều hơn rất nhiều tạp sắc. Tôn Ngộ Không nhìn Phật Tổ, như vậy quả đoán ở Nam Sơn bước đi khởi xướng phản loạn. Không để lại tí ti tình cảm, không giống như là Phật Tổ cử động, tội lỗi từ từ bao vây hắn. Nếu như tiếp tục kéo dài, Phật Tổ sớm muộn sẽ từ Linh Sơn ngã xuống. Cũng có một chút khí đen bay đến Tôn Ngộ Không trên người. Nhưng mà Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ không giống. Hắn đa số sức mạnh cùng thiện ác không quan hệ. To lớn hơn nữa tội lỗi cũng không thể để hắn ngã xuống. Này làm sao khổ. Tôn Ngộ Không đối với Phật Tổ nói rằng. Ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi. Cũng không phải là như vậy. Phật Tổ lắc đầu. Ngươi ta đều biết. Như không có cỡ này quyết tâm. Ta làm sao ngăn cản ngươi? Vì ngăn cản Tôn Ngộ Không? Hắn phương pháp gì cũng phải dùng. Dù cho là vi phạm lệnh cấm. Dù cho làm trái thiên đạo. Hắn cũng phải thành công. Tất cả tội lỗi. Phật Tổ muốn một người gánh chịu. Trên tường thành. Sức gió từ từ yếu bớt. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói với Đông Hoa Đế Quân. Vì ngăn cản Tôn Ngộ Không? Phật Tổ hóa thân làm ma. Phật Tổ có này quyết tâm. Địa Tàng Vương Bồ Tát thâm thụ chấn động, cho nên tới đến Nam Thiệm Bộ Châu, Tôn Ngộ Không thắng không được. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói rằng, lúc này Phật Tổ, mạnh hơn hắn, đế quân sẽ giúp Tôn Ngộ Không. Đế thính thuật lại Đông Hoa Đế Quân lời nói, đế quân sẽ cứu vãn Nam Thiệm Bộ Châu. Ngươi không làm được, Địa Tàng Vương nói rằng, Hoa Quả Sơn phái người tới nơi này không nhiều, ngươi làm sao cứu vãn thế cuộc. Hắn mới vừa nhận được tin tức, Hoa Quả Sơn đem tinh nhuệ đều phái đi Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu. chỉ phái mấy ngàn người đến Nam Thiệm Bộ Châu. Này mấy ngàn người, làm sao có khả năng chiến thắng có Linh Sơn cùng văn võ bá quan phụ tá Hoài Nam Vương? Ngươi sai rồi. Đông Hoa Đế Quân bỗng nhiên phát ra du dương âm thanh. Địa Tàng Vương Bồ Tát sững sờ. Lập tức phát hiện Đông Hoa Đế Quân đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Đông Nam. Hàm Cốc Quan, một cột sáng xông thẳng tới chân trời. Trong quân doanh giết chóc đang ở cuồng hoan. Giám quân bị bức ép đến góc tường. Hắn khủng hoảng nhìn bóng người phía trước. Vì sao? Các binh sĩ giơ kiếm. Vì thiên đạo, một kiếm sau, mới cờ xí ở Hàm Cốc Quan xuất hiện. Đó là cái gì? Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn thấy Hàm Cốc Quan cột sáng. Vạn Linh Võng, Đế Thính nghe được Đông Hoa Đế Quân tiếng lòng. Đó là Vạn Linh Võng ánh sáng. Các ngươi xúi dục binh sĩ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Này cũng không khó khăn. Đông Hoa Đế Quân trả lời. Thiên đạo giáo sao? Địa Tàng Vương thở dài một tiếng. Nhắc tới cũng là, phàm nhân nhìn thấy Vạn Linh Thiên Đạo sức mạnh. Có thể nào không tùy tùng? Mặc dù biết sẽ xuất hiện trạng huống như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Không chỉ là sức mạnh. Đông Hoa Đế Quân nhìn Địa Tàng Vương Bồ Tát. Bồ Tát coi thường nhân tộc rồi. Linh Sơn có thể thuyết phục văn võ bá quan, nhưng không cách nào được dân tâm. Đông Hoa Đế Quân lúc này mới rõ ràng. Bọn họ không nhìn ra chân chính vấn đề chỗ ở. Khăng khăng bảo thủ, khuyết thiếu biến cách đột phá. Chính là hiện tại Nam Thiệm Bộ Châu. Đế Quân nói rằng, Nam Thiệm Bộ Châu mấy chục năm này phát sinh thay đổi to lớn. Lại vẫn là ban đầu thể chế. Văn võ bá quan dễ dàng bị đầu độc. Chỉ có phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới mới có thể chân chính thay đổi. Nhân vương ý thức được nhân tộc ở khát vọng biến hóa. Biến tắc thông đạt, đây là biến quá trình. Đông Hoa Đế Quân mục đích là muốn đem Hán Triều hòa vào Vạn Linh hệ thống, triệt để cải tạo Nam Thiệm Bộ Châu. Thiên đạo giáo người trải rộng Nam Thiệm Bộ Châu. Phản quân xuất hiện, đã cho bọn hắn động thủ lý do. Bồ Tát, thiên đạo giáo mỗi chiếm lĩnh một cái thành thị, sẽ đốt Vạn Linh Võng. Đế Thính nghe ra Đông Hoa Đế Quân ẩn giấu tiếng lòng. Nói với Địa Tàng Vương, những ánh sáng kia tạo thành linh khí tiết điểm có thể tăng lên Vạn Linh Thiên Đạo sức mạnh. Cũng có thể tăng cường Tôn Ngộ Không sức mạnh. Địa Tàng Vương sau lưng mát lạnh, phảng phất có chỉ con mắt thật to ở trên trời nhìn mình. Ta còn có một câu hỏi. Địa Tàng Vương tỉnh táo lại, hướng về Đông Hoa Đế Quân hỏi. Này Vạn Linh Võng đến tột cùng có cái gì huyền bí? Lúc nào chế tạo? Đông Hoa Đế Quân lắc đầu. Hắn làm sao có khả năng đem những việc này nói cho Địa Tàng Vương? Hơn nữa, phần kia tia sáng xuất hiện cũng ra ngoài hắn bất ngờ. Trước đó, xưa nay cũng không có người đã nói với hắn vật này. Bồ Tát, chúng ta nhất định phải hủy diệt những cột sáng kia. Đế Thính nói rằng, Tôn Ngộ Không quyết tâm, cũng không thua với Phật Tổ. Nó từ Đông Hoa Đế Quân tiếng lòng đoán ra. Nam Thiệm Bộ Châu chiến tranh là Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ hai người cộng đồng lựa chọn kết quả. Phật Tổ đồng ý hóa thân làm ma, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có thiện tâm, đem chúng sinh xem là quân cờ. Ở trong lòng hắn, chiến tranh mang đến cực khổ cùng đau xót là tất yếu. Chỉ có như vậy, mới có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, để tư tưởng của người đời thống nhất. Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng Đế Thính có đồng dạng cảm giác. Bọn họ vất vả công phu lôi kéo văn võ bá quan. Có thể vừa bắt đầu liền không bị Tôn Ngộ Không để ở trong lòng. Kia cũng phải cần hy sinh người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.